Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Bá Thiên Phúc Âm. Nhưng là ngay tại hắn thần thức tiến vào bạch mạch thức hải trong nháy mắt. Lập tức hét lớn một tiếng, theo sát lấy lên toàn thân giống như nhận cực đại công kích. Cả người thần kinh tan rã, đầu, bộ mặt đều xuất hiện nhỏ bé tế văn. Đây là cái gì công kích? Rất đáng sợ, so với hắn gặp được công kích mạnh nhất đều muốn cường đại vô số lần. Triệu Thạch thức hải tại một cái chớp mắt này ở giữa ầm ầm vỡ ra. Lại cũng khó có thể phục hồi như cũ. Mất đi chiến lực, mà bạch mạch cái trán phía trước hiện lên một vòng quang hoàn. Tiếp lấy kỳ dị thanh âm giống như hoàng trung đại lữ. Ngươi, vậy mà lại có bảo vật này. Cái kia lão tổ lập tức toàn thân lắc một cái. Nguyên lai khoan thai tự đắc tức khắc trở nên nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi làm sao sẽ? Ta làm sao? Ta có bảo vật này không bình thường a. Bạch mạch cũng không biết cái này niết không hoàn chân chính nơi phát ra. Nhưng là tại chỗ oán thú tông rõ ràng di lưu lại yêu niệm bên trong. Chứng kiến hắn ngưng trọng sợ hãi biểu lộ, liền biết đầu, bảo vật này, cùng oán thú tông chỉ sợ có một ít sâu xa. Không có khả năng, nó không phải đã tại thượng cổ đánh một trận sau lấy hướng tiên giới a? Như thế nào sẽ còn? Lão tổ tự lẩm bẩm, đã sớm quên phát công kích, chẳng lẽ còn có giả? Cái kia tới phiên ngươi siêu thần một lần, có dám? Bạch mạch khiêu khích ánh mắt nhìn thẳng lão tổ. Hắn chỉ hy vọng cái này lão tổ có thể nói ra 1123 đến. Gọi hắn đối với bảo vật này có chỗ giải khai. Cái này lão tổ chính là tu đạo vạn năm lão yêu trách. Mặc dù nhất thời thất thố nhường hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng là giờ phút này tỉnh dậy. Liền lại lập tức cười xấu xa liên tục. Cũng mặc kệ cái kia bị phản kích ngã xuống đất. Thức hải phá toái Triệu Thạch. Niết không hoàn. Tiên để niệm. Ngươi cùng ta oán thú tông lại thật đúng là có cơ duyên lớn. Mặc dù ngươi từng đem chuyển thế lão tổ kích giết, nhưng là bây giờ bất quá là không biết nguyên nhân gì. Rơi vào ngươi tiểu bối này trong tay, chính là cho ta oán thú tông đưa tới. Đây là ta oán thú tông tạo hóa, không người có thể đoạt. Đây là ta Diệp Phách Thiên tạo hóa. Lão tổ ta liền muốn bước vào đệ nhị bộ, đứng thẳng ra hạ đỉnh phong. Hắc hắc. Lấy ra đi, cái kia lão tổ cười khằng khặc quái dị, chuyển hướng tay liền muốn đem bạch mạch kích giết. Lần trước có hoàng thiên ma đế đồ vật, hiện tại có niết không tiên để chi bảo. Người này chính là ta Diệp Phách Thiên Phúc Tinh, ta sẽ gọi hắn chết sướng nhanh một điểm. Muốn gọi tiểu gia chết à, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch mạch lạnh rên một tiếng, hắn mặc dù bị hắn bát môn oán linh pháp trận một lần thành cầm. Có pháp trận này oán linh cường đại, nhưng là có bạch mạch tính toán chi công. Tại chỗ oán linh đến thời điểm, hắn đáp ứng ngân môi nữ. Cho nên, hắn chẳng những có chính mình thủ đoạn, còn có ngân môi nữ. Cùng hắn sau lưng cửu lê tộc, bạch mạch bỗng nhiên hét lớn. Cửu lê tiền bối, ngài nên xuất thủ. Hắn một tiếng này, đình chỉ khổ hải khí tức, phun ra đến giống như kinh lôi. Cái kia lão tổ chính muốn xuất thủ, lại bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó giận dữ mắng mỏ một thanh. Tiểu bối, xuất ra cái gì cửu lê tộc tới làm cái gì? Chính là cửu lê lão quái vật đến, cũng còn bất quá là chúng ta trở tay trấn áp. Nào biết thanh âm hắn mới vừa rơi, chợt tại phía trên tòa đại điện này, vỡ ra một lỗ hổng, theo bên trong nhô ra một đôi khô gầy đại thủ. Trực tiếp hướng bạch mạch trên thân điểm tới. Tại trong tay hắn bên trên lục sắc khí thể quấn quanh. Thật giống như sinh trưởng một chùm vặn vẹo sinh vật. Che đậy kín bàn tay bản thân lực lượng. Nhưng lại quỷ dị đến làm cho người không dám ngưng thị. Theo hư không đánh vào thần thông. Đến người tu vi quá sức tuyệt đỉnh. Ầm ầm, bạch mạch trên thân trong suốt tơ mỏng thật giống như tơ nhện đồng dạng đứt thành từng. Khúc. Mà cùng trong lúc nhất thời, cái tay còn lại trực tiếp ấn về phía cái kia oán linh. Đụng, chỉ thấy trong tay hắn hướng bên trên ấn một cái. Tại hắn trong lòng bàn tay bên trong bỗng nhiên bay ra một phiến kim quang. Tại kim quang bên trong xuất hiện một thanh dài hơn thước tinh xảo quải trượng. Cái này quải trượng đầu là một cái thủy tinh cầu. Tâm cầu nhộn nhạo lục quang. Tựa hồ là một đầu độc nhãn tại Diệp Diệp tỏa ánh sáng. Cái này quải trượng bay thấp oán linh trên đầu. Cái kia tại trong thủy tinh cầu độc nhãn đột nhiên mở mắt ra. Tức khắc tuôn ra kinh khủng tiếng gào. Thật giống như thiên băng địa liệt. Đá vụn bắn tung trời. Cái kia thức hải vỡ vụn hợp đạo đại năng trực tiếp thất khiếu chảy máu. Huyết nhục sụp đổ đôi. Mấy cái khác Trảm Thiên Đỉnh Phong tu sĩ cũng là cùng nhau gầm rú. Bấm quyết lùi bước. Cửu Lê Lê vô mệnh. Đến thu hồi bản tộc tiên kim. Phản đối giả. Diệt. Thanh âm già nua bơm diệt thời không xuất hiện ở đỉnh đầu. Tiếp lấy một bóng người rơi xuống. Hừ. Liền ngươi một cái Lê vô mệnh. Muốn ra vào ta oán thú tông như trốn không người. Trò cười. Diệp Phách Thiên mặc dù bởi vì luân phiên xuất hiện kinh dị sự kiện mà kinh ngạc. Nhưng lại cũng không sợ. Cái kia rõ ràng di phá diệt. Diệp Phách Thiên là hét lớn một tiếng. Cửu Lê Tiên Kim cũng đã nhập ta oán linh pháp trận. Sắp luyện hóa. Xóa đi đạo biết. Là ngươi nói cầm thì cầm a. Ta xem ngươi như thế nào lấy đi. Diệp Phách Thiên cười gằn. Cũng không biết niệm cái gì khẩu quyết. Trong đại điện tức khắc hiện lên tầng tầng thê thảm sương mù. Gió rít nghẹn ngào. Bao phủ từng tầng khí tức khủng bố. Tiếp lấy đối mặt với trong lúc này một chiếc thanh đăng. Chu vi bát môn vị trí lẫn nhau vây quanh. Hình thành u ám lam ánh sáng màu hoa. Tại cái này trong quang hoa. Ngàn vạn yêu thú chi hồn hiển hiện. Than khóc gầm thét. Oán khí trùng thiên. Giống như từng đạo hồng thủy quét sạch hiện ra. Đại điện đều đang run rẩy. Loại tràng diện này liền tựa như là âm tào địa phủ đồng dạng. Cường đại oán sát quét sạch mỗi một tấc không gian. Đồng thời đã bị cái kia quỷ dị đại thủ bẻ vụn rõ ràng di oán linh mảnh vỡ phân tán bốn phía. Nhen nhóm cái kia bát môn bát cái phương vị một cùng cột đá. Kinh khủng âm sát khí lực lần thứ hai thêm cường. Đem cái kia bỗng nhiên đến Cửu Lê lão giả Lê vô mệnh giam ở trong đó. Chính là oán thú tông bảo hộ trận tu sĩ đều kinh hồn táng đảm. Thậm chí oán thú tông sâu trong lòng đất. Đều truyền đến ngột ngạt bi thương tiếng kêu. Không ngừng tuôn ra yêu thú chi hồn. Cùng một chỗ giống to vây công Lê vô mệnh. Khí tức tử vong tràn ngập đại điện. Chính là lại cường người. Lại như thế nào có thể chạy ra cái này vô cùng vô tận oán linh vây giết. Cái kia Cửu Lê lão giả Lê vô mệnh. Toàn thân nở rộ lục sắc hào quang. Trong tay thủy tinh pháp trượng bãi xuống. Cận thân yêu thú oán linh tức khắc vỡ nát một phiến. Nhưng là đằng sau lại có xanh mênh mang một phiến nhào bên trên. Lê vô mệnh đối xử lạnh nhạt thét dài. Tiểu hữu nghênh đón, bạch mạch ra đối phương rõ ràng di oán linh trói buộc. Thôi động dịch linh đạo kinh, câu thông oán thú tông địa đáy địa mạch. Tại bên người lập tức có vô số đầu giả hoàng sắc khí trụ xuất hiện. Ầm ầm mà âm run dày. Theo cái kia đằng sau xuất hiện oán linh là thế nào trong khoảnh khắc biến mất một nửa. A tiểu bối, ngươi vậy mà ngự sử địa mạch đại đạo, hỏng ta oán linh tổ khí. Diệp Phách Thiên rốt cục kinh khủng thất sắc. Tại chỗ oán linh nhanh chóng vụ hóa thời điểm, chính mình đi nghênh chiến cái kia kinh khủng Lê vô mệnh. Lại làm cho mặt khác mấy tôn cường giả hợp lực kích giết bạch mạch. Như không giết bạch mạch, bọn họ cái này oán linh pháp trận liền muốn tan vỡ dòm ngó. Từng đạo sát phạt phong vân cùng nổi lên. Bạch mạch cũng đồng thời thần thức vận chuyển. Hoàng Tuyền Ma phiên phần Phật tế ra. Một phiến hắc sắc vân đóa bay ra. Phía trên hồng sắc bỉ ngạn hoa nở rộ. Tử sắc ma văn thông minh. Phóng xuất ra ma đế khí tức. Nước động vực chủ. Đống đống. Vô lượng môn chủ trước sau từ đó bước ra một bước. Thẳng đến cái kia vây công kích giết mà đến oán thú tông cường giả. Tiểu gia, hôm nay liền bảo ngươi cái phế vật này lão tổ nhìn xem. Ta bạch mạch không phải dễ trêu. Bạch mạch lệ kiêu một thanh. Dịch linh đạo kinh bàng bạc vận chuyển. Hầu như muốn rút khô bốn phía này địa mạch. Hư không tịnh hóa. Đạo âm như nước. Cuồn cuộn lang yên yêu thú oán linh lần thứ hai hủy diệt hơn nửa. Ở giữa thanh đăng yêu dị đến cực điểm. nhưng lại phần Phật thiêu đốt một hồi, liền muốn dập tắt. Cái kia tại thanh đảo tế luyện kim trúc phát ra một tiếng tiếng long ngâm, chấn động rớt xuống phía trên lam sắc hỏa diễm, quang hoa diệu không, phía trên còn có phiêu miểu tiên cung hiển hiện, thánh triệu hào quang, ầm ầm, oa oa, các loại thanh âm xen lẫn, có cường giả lần thứ hai bôn phó hoàng tuyền, oán linh chém hết, giả hoàng sắc địa mạch linh khí hóa vì bàn tay lớn màu vàng. Hướng về phía cái kia lửa đèn bên trên kim trúc như thiểm điện một chảo. Thẳng đến cái kia bị cửu lê lão giả lê vô mệnh xé rách không gian bay đi. Không thể để cho hắn đào tẩu. Diệp Phách Thiên khàn cả giọng. Oán thú tông cao thấp. Cho ta kích giết người này. Một cái tay dọn ra. Hướng về phía đại điện một chỗ một chảo. Tiếp lấy truyền ra một đạo thủy giàn. Lúc này, bóng người bay theo gió. Vô số cường giả đạp không tới, chặn đánh giết bạch mạch, một đạo kiếm mang bổ xuống, mới vừa phi ra ngoài bạch mạch suýt nữa bị chặt đến. Tiếp theo, một thanh kiều hô, long nham vực chủ, cẩn thận sau lưng có cửu lê người đến tập, cái kia chính tại đoạn giết bạch mạch một tên vực. Chủ cường giả, nghe được nhắc nhở, lập tức xoay người lại, thu hồi thần thông, hướng bên cạnh hướng. Tiếng gọi ầm ĩ âm tránh đi, nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến là, nhắc nhở hắn hưu địa vực chủ, lại chính là âm mưu chúa tể. A, ngươi, phản đồ, hắn chỉ tới kịp nói câu nói này. Bạch mạch sông lên hiện ra, xem chuẩn phương hướng, đâm nghiêng bên trong bay thấp hiện ra. Bạch tiểu hữu, đồ vật lưu lại, lần này lại không phải oán thú tông cường giả. Lại là cái kia theo đuôi hiện ra lê vô mệnh, cũng không biết cửu lê tộc xuất động bao nhiêu đại năng, đến đặt lại cửu lê tiên kim, tóm lại tại oán thú tông, sát sinh chấn thiên, bao nhiêu đạo binh toái diệt, vô số sơn hà chết, oán thú tông ngũ giai trở lên cường giả toàn bộ ra ngoài đón địch. Bạch mạch lần nữa vượt qua vô số cự ly, chỉ thấy được người trước mặt ảnh lóe lên, cái kia lê vô mệnh cũng đã rơi vào trước mặt. Một đôi vô thần con ngươi, mỉm cười hướng về phía bạch mạch, tiểu hữu, sinh cơ là chính mình, cửu lê tiên kim là ta cửu lê, vô mệnh có thể lưu ngươi một mạng. Tại bạch mạch lần thứ hai tránh né hắn truy giết thời điểm, hắn gương mặt bên trong cũng đã phát ra diệt giết khí tức. Phía trước có cửu lê lão giả, không có bên trên đại năng lê vô mệnh, sau có oán thú tông đại năng truy giết. Nào biết bạch mạch y nguyên không sợ hãi, mặt không đổi sắc, ngươi nói chuyện tại cửu lê có thể làm số. Lão hủ lê vô mệnh, cửu lê tộc bên trong thái thượng trưởng lão, ngươi không cần uổng phí tâm tư. Lão giả nói, tốt, bạch mỗ từng qua được rủ xuống nguy người, muốn ta chuyển giao một hạng tín vật cùng ngươi cửu lê. Ban đầu bạch mỗ người đáng tin, là phải tất yếu vượt một lần thú khe. Nhưng là giờ phút này vừa vặn, người xem tín vật, rồi quyết định có hay không đánh với ta một trận. Bạch mạch không kiêu ngạo không tự ti, thần thức khẽ động, một mai bạch sắc tiểu hoàn, xuất hiện ở trong tay, hướng về lê vô mệnh chính là đẩy. Cái này mai phổ thông bạch sắc tiểu hoàn, chậm rãi bay về phía lê vô mệnh, lão già cẩn thận nhìn một chút, tiểu hữu chớ có dãy dụa, người thời gian không nhiều. Cửu lê cũng không biết hát cái này liên lụy, liền muốn phá vỡ oán thú tông pháp trận trở về cửu lê. Lão giả một bên thần thức rót vào vòng trắng, một bên tượng đối đãi dê béo một dạng bạch mạch. Bỗng nhiên, thần thức xâm nhập trong nháy mắt, lão giả biến sắc, bạch mạch cũng tại chăm chú nhìn cái này lão giả. Kỳ thật trong lòng của hắn đối với cái kia cửu lê tộc trường vẫn tồn tại một chút hoài nghi. Cho nên cũng đã làm tốt hoàn toàn phòng bị, vạn một hắn không nói thật, lão giả lê vô mệnh tất nhiên sẽ lấy tính mệnh của hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.